Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. Vì cái gì? Vẫn là nói, ngoặc kép, không được, cũng không phải làm không được. Hảo, hảo đi, nhưng trên thực tế, đến, chờ một chút, ngoặc kép, đã lâu không thấy, đích xác, nói nữa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy, ngượng ngùng, ta nhìn xem ngươi, kia, đầu, nghĩ tới nghĩ lui, ân, từ lúc bắt đầu, hiện giờ, hết chương.